Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Hoàng Kim Cấp Hệ Thống. Cảnh ban đêm mông lung, gió mát phất phơ. Shangri-La khách sạn, phòng tổng thống bên trong. Giang Bác đứng tại trên ban công thổi một lát gió. Đánh tiếp mở hệ thống. Bạch Ngân thả câu thẻ 2 tấm. Tiêu phí giá trị 1.270 điểm. Lại từ cửa hàng phí tổn 200 tiêu phí giá trị mua sắm 2 tấm thả câu thẻ. Chẳng những có thể đến nay 4 lần liền câu. Hơn nữa còn có thể bảo chứng thăng cấp không bị ảnh hưởng. Trong miệng nhắc tới, Giang Bác một giây sau thì chuyển tới cửa hàng. Mua xuống 2 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Tiếp lấy đi vào thả câu khu bắt đầu thả câu. Tiêu hao 4 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Thả câu bên trong, hệ thống 33, cầu ra sức, a, đến điểm đồ tốt đi. Giang Bác tâm lý yên lặng cầu nguyện. Không lâu sau đó, thả câu kết thúc, Giang Bác trước mắt trồi lên từng dãy văn tự tin tức. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái Thanh Hoa Long Văn 4 hệ dẹp bình, chúc mừng ngươi thu hoạch được 14 triệu chi điền tiền, chúc mừng ngươi thu hoạch được 39 vạn vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 470.000 vây cá. Ấm áp nhắc nhở, hệ thống kiểm chắc đến ngươi đã có thể thăng cấp, vì đốc thúc ngươi mau chóng tiến vào cấp tiếp theo. Đã đối thả câu khu bên trong đại bộ phận phía trên các loại vật phẩm tiến hành che đậy. Ngươi thả câu đến bảo bối tốt, tỷ lệ đem giảm mạnh. Xin mau sớm thăng cấp. Lần nữa nhắc nhở, xin mau sớm thăng cấp. Xem hết trước mắt văn tự tin tức về sau, Giang Bác phủi hạ miệng. Một chút chỗ trống cũng không cho chui sao? Hắn còn nghĩ đến tại bạch ngân cấp thời khắc cuối cùng đánh một lần gió thu, nếu như vận khí tốt làm đến một cái cùng loại với Trương Tùng Minh nhật ký bảo bối tốt thì kiếm lợi lớn, chưa chắc lại so với hoàng kim cấp đồ vật kém. Đáng tiếc, hệ thống một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Một câu đốc thúc hắn mau chóng thăng cấp, che đậy đại bộ phận phía trên các loại vật phẩm, liền để hắn tịt ngòi. Không có cách, hệ thống là 33, gặp phải loại tình huống này, chỉ có thể nói một câu 33 NB chứ sao. 4 tấm thả câu thẻ. Hết thảy thả câu đến 860.000 vây cá, 14 triệu chi đi ân tiền, cùng một cái hệ thống đánh giá giá trị 1,5 triệu cộng Thanh Hoa Long Văn 4 hệ dẹp bình. Kỳ thật, lần này thả câu cũng không tính thua thiệt đi, có cái 1,5 triệu cộng đồ cổ đặt cơ sở. Hệ thống đều là đánh giá thấp nhất giá trị, dựa theo trước kia tình huống, cái đồ chơi này lật cái lần. Bán cái 3 triệu không khó lắm. Điều chỉnh một phen tâm tính, Giang Bác hé mắt, tâm tư lại sinh động hẳn lên. Không biết thăng cấp về sau sẽ có cái gì kinh hỉ. Giang Bác cũng không chậm trễ, trực tiếp vạch tới 1.000 tích phân cộng 1.000 tiêu phí giá trị. Bắt đầu thăng cấp. Tiêu hao 1.000 tích phân, 1.000 tiêu phí giá trị, tiến vào thăng cấp hàng ngũ. Ngay tại thăng cấp bên trong, xin sau, lần này thăng cấp thời gian, so với thanh đồng thăng bạch ngân thời điểm lớn lên không ít. Ước chừng sau 10 phút, mặt bảng tăng lên cấp thanh tiến độ biến mất, đổi mà bắn ra một đầu bắt mắt nhắc nhở. Thăng cấp hoàn thành, xin chú ý xem xét ghi chú tin tức. Hoàn thành sao? Giang Bác giật mình, kiềm chế lại tâm tình kích động. Vội vàng cha nhìn lên thăng cấp về sau cụ thể ghi chú. Cược 1, ngươi đã đem hệ thống thăng đến hoàng kim cấp. Chúc mừng ngươi thành công vượt qua tân thủ kỳ. Cược 2, vật phẩm của ngươi cột ô vuông gia tăng đến 20 cái. Cược 3, hoàng kim cấp thả câu khu. Sẽ có càng nhiều tốt hơn bảo bối chờ ngươi đi khai quật. Nhưng mạo hiểm cùng kỳ ngộ thành có quan hệ trực tiếp. Làm ngươi vận khí không tốt lúc, ngươi sẽ thu đến, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cược 4, thả câu thế mà lại xuất hiện, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Người nhất định cảm thấy rất khó chịu, nhưng đừng lo lắng, hệ thống đem sẽ dành cho ngươi 3 loại bổ khuyết. Bổ khuyết 1, làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau kết toán khen thưởng lúc hoặc là thả câu lúc. Có tỷ lệ nhất định ngoài định mức thu hoạch được một số vượt cấp đồ vật. Bổ khuyết 2, ngươi thu hoạch được một bình nữ thần may mắn nước tắm. Bổ khuyết 3, ngươi thu hoạch được một phần chiến đấu gen cương ấn giang bác. Xem hết ghi chú tin tức về sau, thì thào lên tiếng, Bạch Ngân về sau, quả nhiên là hoàng kim à, cái kia hoàng kim về sau đâu? Bạch kim, kim cương, vương giả, hoặc là còn lại một số thuyết pháp. Yêu tú như vậy hệ thống, thế mà lấy hoàng kim bạch ngân đến giới định đẳng cấp. Giang bác không biết vì cái gì, tổng có gan người tốt thái cảm giác. Thăng cấp về sau, thùng vật phẩm ô vuông gia tăng, theo nguyên bản 10 cái tăng đến 20 cái, tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, hoàng kim cấp hệ thống không có 100% thả câu đến đồ vật, tân thủ bảo hộ. Thả câu lúc, có khả năng thả câu đến không khí. Nói cách khác, nếu như giang bác vận khí không tốt, có thể liên tục 100 lần đều thả câu đến, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đương nhiên, 100 lần hơi cường điệu quá, nhưng không hề nghi ngờ. Theo hoàng kim cấp hệ thống bắt đầu, vận khí đem biến đến phi thường trọng yếu. Bất quá, hệ thống mới nói, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thả câu cơ chế sửa đổi về sau. Tại phương diện khác cũng làm ra bổ khuyết. Điểm thứ nhất bổ khuyết là tại hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng trung hòa thả câu quá trình bên trong, giang bác lại có tỷ lệ thu hoạch được vượt cấp đồ vật. Cái gì gọi là vượt cấp đồ vật? Hệ thống không có giải thích, nhưng giang bác là như vậy lý giải. Thanh đồng cấp thu hoạch được bạch ngân cấp đồ vật, cái này kêu là vượt cấp. Tỷ như, tại thanh đồng cấp cái này phổ biến chỉ có thể thu được hình người hà thủ ô, song nhĩ hoạt hoàn hương lô giai đoạn, thì có thể thu được bóng hai màu dãy số hoặc là trương tùng minh nhật ký dạng này cao hồi. Báo đồ vật, điểm thứ hai cùng điểm thứ ba bổ khuyết thì là một bình nữ thần may mắn nước tắm cùng một phần chiến đấu gen cương ấn. Giang bác vội vàng đi vào thùng vật phẩm tiến hành xem xét. Nữ thần may mắn nước tắm, một bình đến từ thiên sứ chi thành City of Angel nước tắm. Ngươi là toàn thế giới duy nhất có thể nắm giữ nam nhân của nó. Nó có thể cho ngươi nắm giữ may mắn, một cái có thể để người ta nắm giữ hảo vận đồ vật. Giống như không tệ a, tại thả câu thời điểm sử dụng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa may mắn gia thân, lần tránh rơi, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Có thể thả câu đến tốt bảo bối. Chiến đấu gen cương ấn, một phần đến từ tiến hóa giả văn minh trí nhớ dấu chạm nổi. Sử dụng về sau, đầu óc của ngươi, bắp thịt, thần kinh đem bị thuần hóa đến thân kinh bách chiến, cao cấp trạng thái chiến đấu. Từ đó lấy một địch 10 không phải là mộng. Ngoạn tào, đây là muốn đem ta bồi dưỡng thành phần tử hiếu chiến tiết tấu sao? Không được, a, ta không muốn làm bạo lực cuồng. Giang bác xem hết chiến đấu gen cương ấn sau khi giới thiệu. Một mặt phiền muộn chi sắc, làm một tên tiêu chuẩn khoa học chó. Hắn cảm thấy cường thân kiện thể có thể, nhưng cũng không tôn trọng cá nhân vũ lực, bởi vì cá nhân vũ lực mạnh hơn. Ở cái này vũ khí nóng thời đại có làm được cái gì? Còn không phải một pháo thì được giải quyết. Bất quá, đã hệ thống đều phần thưởng. Tặng không đồ vật, giang bác cũng không lý tới từ đem nó ném đi. Sau đó, bất đắc dĩ nói thầm hai câu về sau. Hắn lại cấp tốc đem chiến đấu gen cương ấn sử dụng đi. Ngươi chính tại trang bị chiến đấu gen cương ấn. Đầu óc của ngươi, tế bào, bắp thịt đang bị thuần hóa, kiểm chắc đến ngươi trí lực không đủ, ngươi đem bị cưỡng chế kéo vào bảo hộ trạng thái, làm hệ thống mặt bảng phía trên bắn ra đầu này nhắc nhở thời điểm. Giang bác đã ngất đi, bất quá biết qua bao lâu. khi cảm giác được thời không đang lưu động thời điểm, Giang Bác từ trong bóng tối tỉnh lại, mắt nhìn thời gian, phát hiện choáng nửa giờ, tâm thần nhất động, cảm thụ phía dưới chiến đấu gen cương ấn mang đến biến hóa. Giang Bác kỳ dị phát hiện, trong trí nhớ của mình bỗng nhiên nhiều hơn nhiều chiến đấu thói quen. Một loại lão tử có thể một đánh 10 tự tin, tự nhiên sinh ra, đi đến bên tường, Giang Bác hít một hơi, nâng tay phải lên nghĩ đến trong trí nhớ một cái phát lực kỹ xảo. Nhắm ngay khách sạn vách tường vung nhất quyền, bịch một tiếng về sau, Giang Bác rời tay, chỉ thấy vừa mới rơi quyền địa phương, thế mà nhiều hơn một cái nửa tấc sâu quyền ấn, ngoặc kép. Ta thật mạnh a, Giang Bác nuốt một cái nước bọt, miệng hơi hơi mở ra, trong mắt tỏa ra tinh quang, nhất quyền đem bê tông chế tạo vách tường đánh ra một cái nửa tấc sâu quyền ấn. Đây là khái niệm gì? Là có thể nhất quyền có thể nện chết một người tiết tấu a. Giang Bác mười phân nhớ rõ, chính mình trước đó, nhất quyền lực lượng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Mà lại, hắn cẩn thận cảm thụ một phen chính mình thân thể lực lượng bản thân. Phát hiện xác thực so sánh với trước không có thay đổi gì. Biến hóa chỉ là hắn vừa mới sử dụng phát lực kỹ xảo. Chiến đấu gen cương ấn. Đồ tốt a, Giang Bác nhếch miệng bật cười. Cảm giác cái đồ chơi này quá đỉnh. Muốn nói chỉ là một số phổ thông chiến đấu năng lực. Cái kia Giang Bác không có hứng thú, nhưng loại này nhất quyền có thể nện lõm vách tường tăng lên cùng biến hóa. Hắn cảm thấy vẫn là rất thơm, không phải khoác lác, hắn thật cảm giác mình hiện tại tay không tấc sắt nện đến 10 cái nam tử trưởng thành quỳ xuống. Kêu ba ba, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ai, ta thật quá mạnh, bộ dạng như thế đẹp trai, còn mạnh như vậy. Đến cùng còn có để hay không cho ta thật tốt làm người. Giang Bác tâm lý than nhỏ, lui ra thùng vật phẩm, đi vào chủ giao diện. Tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị, 70 điểm tích phân, 340 điểm mức năng lượng. 5, 9, nhiệm vụ, 1 cái, thùng vật phẩm, 860.000 vây cá, chưa dẫn xuất, 14 triệu chi đi ẩn tiền, chưa dẫn xuất. Vận rủi đăng ký thẻ, 500 năm nhân sâm núi, nữ thần may mắn nước tắm, thanh hoa long văn bốn hệ dẹp bình, thả câu, hoàng kim cửa hàng, hoàng kim thả câu thẻ, 1.000 tiêu phí giá trị, nhiệm vụ từ bỏ thẻ. Tổng thể tới nói, lần này thăng cấp ngoại trừ thả câu khu tiến vào hoàng kim cấp bên ngoài. Phương diện khác cũng không có cái gì quá lớn cải biến. Mức năng lượng phương diện, bởi vì chiến đấu gen cương ấn nguyên nhân, phía sau dấu móc bên trong có thêm một cái 9. Cái này ý vị Giang Bác tối cao bạo phát lực đã đạt đến mức năng lượng 9 trình độ. Rốt cục không còn là chiến lực 5 cặn bã, tài khoản số dư còn lại còn có hơn 80 triệu. Nếu như đem 500 năm nhân sâm núi cùng thanh hoa long văn bốn hệ dẹp bình bán đi, cần phải có thể có cái hơn 90 triệu. Giang Bác tâm lý ngẫm nghĩ một phen, đã đối với kế tiếp phát triển kế hoạch có cái so sánh minh xác mạch suy nghĩ. Trước tiên đem hiện hữu bảo bối bán đi, sau đó lại trắng trợn phá của, thu hồi được tiêu phí giá trị, đổi lấy thả câu thẻ. Hắn hiện tại ngược lại là thẳng chờ mong hoàng kim cấp thả câu hệ thống đến cùng có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.